Tổng giám đốc bức hôn. Chương 31, góc truyện audio.com. Tự tìm đến khổ, thiếu gia hôm nay đi ăn tiệc vẫn chưa trở về. Nga, tốt lắm, tôi sẽ gọi cho anh ấy sao? Hạ Tử Tình cô khỏi thất vọng. Dạ, thiếu phu nhân làm việc xong hãy trở về liền. Tốt, Hạ Tử Tình cúp máy di động. Thì ra là có tiệc à, khó trách nàng cô nghe được tiếng di động kia. Chỗ hắn đến nhất định phải là một nơi rất náo nhiệt. Trong đầu nàng lập tức liền hiện lên một nơi rất trụy lạc. Cùng mỹ nữ như mây, nam nhân bọn họ ra ngoài làm việc rất thường hay đến những nơi như vậy. Nam nhân nàng quan tâm nhất đã đi ra ngoài lêu lỏng rồi. Từ lêu lỏng vừa nhập vào não bộ khiến nàng không khỏi nở nụ cười. Nàng lúc nào đã biến thành đố phụ, người phụ nữ ghen tuông, càng nghĩ lại càng thấy mở mịt, có thể thấy được lòng tin của nàng đối với hắn là như thế nào. Bất chợt điện thoại của nàng run lên, nàng cúi đầu nhìn xuống, là Lâm Lập Phong gọi, hắn nhất định là đã thấy cuộc gọi nhỡ của nàng. Nàng vui vẻ mà đón nhận, "Uy, anh ở đâu, em vẫn còn quan tâm đến tôi sao?" Thanh âm hắn lạnh lạnh vững vàng giống như chậu nước lạnh hướng nàng mà hắt tới. "Anh biết em đến đảo Hải Nam làm việc mà." Nàng cố giải thích, làm việc, trong đầu em lúc nào cũng chỉ có làm việc. Hạ Tử Tình, hắn sắc bén nói, nghe giọng nói cũng đủ biết hắn vẫn còn giận. Hạ Tử Tình khinh khinh thở dài một hơi. Cô hiểu vì sao hắn lại tức giận như thế. Thấy nàng cô hé miệng nói lời nào. Lâm Lập Phong càng ngày càng tức giận nóng cháy. Thế nào, ở cùng Khắc Giác chắc em hài lòng lắm phải cô? Anh, Hạ Tử Tình ngực cứng lại. Lửa giận trong lòng chợt nổi lên. Sao, bị tôi nói trúng tim đen rồi à, hắn nói càng ngày càng quá quát. Anh đừng quá đáng, tôi với hắn ta cô phải là cái quan hệ đó. Nàng cắn răng nói, vậy hai người là cái quan hệ gì? Chúng tôi chỉ có quan hệ hợp tác. Hạ Tử Tình nhíu mày. Phải, nếu như hai người trong sáng, thì tại sao hắn lại trước mặt mọi người ép em đi? Hiển nhiên, Lập Phong vì chuyện này mà tức giận. Làm sao tôi biết? Hạ Tử Tình cũng sinh khí. Nói cho em biết, tốt nhất là em nên biết cách giữ gìn khoảng cách với Khắc Giác đi. Tôi cô muốn nhìn thấy tin đồn của hai người lần nữa lại đăng trên báo đâu. Lâm Lập Phong cảnh cáo nàng. Lâm Lập Phong, anh có biết là anh rất ghê tởm hay cô? Đêm khuya Khắc Giác dò hỏi. Buổi tối, nàng nằm nghỉ ngơi trong phòng. Đờ đẫn nhìn trần nhà, nàng bỗng nhiên phát hiện thời gian đi công tác của nàng trôi qua thật chậm rãi. Hình như nàng có điểm gì đó cô quen, lại có điểm không được tự nhiên, ngoài ra còn có một chút cảm giác trống rỗng. Vì sao nàng lại có cảm giác như vậy chứ? Là do nguyên nhân cô có Lâm Lập Phong bên cạnh sao? Nàng lúc nào đã trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Rời xa hắn cô phải là điều rất tốt sao? Vì sao giờ này khắc này nàng lại cảm thấy cô hề dễ chịu chút nào? Có lẽ nàng đã bắt đầu quen sống cùng sự tồn tại của hắn. Nàng cắn răng, hắn quả thực là một đồ vô lại a. Tối hôm qua. Nàng có ý tốt gọi điện thoại cho hắn. Hắn cư nhiên lại đối xử với nàng như vậy. Thực sự ghê tởm cực kỳ. Hiện tại nhớ đến chuyện cũ. Trong lòng nàng có chút mơ hồ tức giận. Bất chợt cửa phòng của nàng chợt rung động, nàng ngồi dậy khỏi giường mở cửa. Là Tiểu Lệ, người phụ trách hậu cần. Chuyện gì vậy, Tiểu Lệ? Hạ Tử Tình nhìn nàng ôn hòa cười. Chỉ thấy Tiểu Lệ liếc mắt nàng, lạnh lùng nói. Sếp muốn gặp cô, tôi có ý đến thông báo. Hạ Tử Tình thấy vẻ mặt của nàng cô vui liến khó hiểu. Chẳng lẽ nàng đã gây ra chuyện gì xấu sao? Hắn tìm tôi có chuyện gì? Không biết. Sếp nói muốn nói chuyện với cô. Tiểu Lệ thù địch liếc nhìn nàng. Hạ Tử Tình cô hiểu tại sao Tiểu Lệ thoáng một cái lại trở thành cái dạng này. Lấy vẻ mặt lạnh như băng mà nói chuyện với nàng. Nàng rốt cuộc có làm chuyện gì đắc tội với cô ấy đâu. Hôm qua chẳng phải là bọn họ đã rất tốt sao? Vì sao ngày hôm nay, nàng đối xử với mình lại lạnh lùng như vậy? Đột nhiên, nàng nhớ tới chuyện sáng sớm. Tiểu Lệ cùng các cô gái khác tranh nhau Khắc Giác. Thì ra, Tiểu Lệ thích Khắc Giác. Hạ Tử Tình rõ ràng cười. Nói, bây giờ cũng khuya rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Phiền cô nói lại với hắn, ngày mai tôi sẽ gặp hắn sau. Tiểu Lệ liếc mắt, châm chọc nói, sếp muốn đích thân tiếp kiến cô vẫn cô muốn đi sao? Thật không hổ người mẫu thế giới a, Hạ Tử Tình ngực đánh một phen. Tiểu Lệ đối với nàng đúng là cô thân thiện, thật sự, Tiểu Lệ đã hiểu nhầm quan hệ của nàng với Khắc Sát rồi. Tôi thực sự rất mệt, xin lỗi, nàng thực sự cô muốn đến phòng của Khắc Sát, người như hắn rất đáng sợ a, cô đi, tôi làm sao ăn nói với sếp, cô muốn hại tôi mất việc phải cô? Ánh mắt Tiểu Lệ phát ra tia nhìn quỷ dị, Hạ Tử Tình không khỏi sửng sốt, buông tha tôi. Hạ Tử Tình thấy Khắc Sát nhàn nhã tựa vào thành giường. Khuôn mặt trắng nõn của hắn vì hải sản mà nổi lên vô số điểm nhỏ hồng hồng. Điểm nhỏ hồng hồng nổi lên rất nhiều nhưng cũng có thể che đi vẻ tuyệt mỹ trên khuôn mặt của hắn. Nhìn sơ qua trông hắn cũng có điểm khả ái. Hắn thấy nàng tới, khuôn mặt tuấn mỹ liền lộ ra một nụ cười sáng lạng. Đôi mắt trong suốt trong đêm tối như đang phát quang. Ngươi có khỏe không? Nổi y mục nhỏ trên mặt câu ngứa chứ? Hạ Tử Tình nhìn cái hình dạng này của hắn cảm thấy buồn cười. Bình thường, hắn phong độ thế nào thế mà hiện tại, lúc trước có chút ngứa, hiện tại cô sao rồi? Có thể thấy rõ là hắn đang rất vui, vui đến nỗi ánh mắt cũng đang tươi cười. Biết rõ ăn hải sản sẽ bị dị ứng vậy mà còn ăn à, Khắc Sát không ngần ngại cười. Tôi cũng cô rõ lắm, lúc trước tôi ăn rất nhiều hải sản nhưng cô hề bị dị ứng. Có lẽ, hôm nay ăn phải thứ gì lạ khiến cơ thể phản ứng lại rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì, thì có thể tìm em sao? Nếu như không có việc gì, ta đây đi, Hạ Tử Tình lạnh nhạt nói. Xoay người rời đi, ngươi đúng là vô tình. Biết ta bị bệnh, mà cả ngày cũng cô thèm liếc mắt đến. Trong lời nói của Khắc Sát có mùi vị của trách cứ. Hạ Tử Tình xoay người lại cười. Ta hiện tại đều không phải đến thăm ngươi rồi sao? Khắc Sát tiên sinh, nếu như tôi cô nhờ Tiểu Lệ đi gọi, em cũng sẽ cô thèm bố thí cho tôi lấy một cái liếc mắt đùng cô. Khắc Sát hừ lạnh, Hạ Tử Tình bất đắc dĩ mà chu môi nói. Khắc Sát tiên sinh, ngươi với ta chỉ là quan hệ hợp tác, ta tới thăm ngươi cũng đã quá nể mặt rồi. Ta thấy ngươi cũng cô có việc gì, mong ngươi có thể nhìn thẳng vào thân phận của mình, đừng kỳ vọng cao vào ta, vô dụng, đúng là nữ nhân có tình cảm, em cùng Lâm Lập Phong lãnh khốc vô tình thật là xứng đôi. Ánh mắt xanh lục của Khắc Sát phẫn nộ toát ra ánh lửa. Cảm tạ, ta cũng thấy thế, vì thế mà ta và Lâm Lập Phong mới là vợ chồng a, nàng lạnh lùng nói. Xoay người rời đi, em cứ như vậy mà đi sao? Âm thanh phẫn nộ của Khắc Sát từ sau truyền đến. Vậy ngươi còn có chuyện gì khác sao? Khắc Sát tiên sinh, Hạ Tử Tình quay người lại nhìn Khắc Sát. Tôi đói bụng rồi, hắn hạ mi nói, bộ dạng có vẻ rất đáng thương. Xâm phạm, hắn hừ lạnh một tiếng. Em muốn cùng Lâm Lập Phong chung sống. Hạ Tử Tình ngẩn người. Suy nghĩ xa xăm, đúng vậy, nàng muốn cùng Lâm Lập Phong chung sống. Chỉ cần hắn có thể đối xử với nàng tử tế, có thể yêu nàng, nàng nguyện ý cả đời ở bên hắn. Mặc kệ hắn lúc trước đã làm ra rất nhiều chuyện quá đáng với nàng. Nàng sẵn sàng bỏ qua tất cả. Câu này ta chém cho nó rõ nghĩa. Nàng chỉ muốn ở lại bên cạnh hắn. Suy nghĩ như vậy có phải là nàng đã đơn phương tình nguyện rồi phải cô? Khắc Sát nhìn ánh mắt mờ ảo của nàng, cũng đủ biết giờ này khắc này, nàng đang nghĩ đến Lập Phong. Chết tiệt, tại sao lại là Lâm Lập Phong? Tại sao nàng lại là vợ Lập Phong mà cô phải vợ hắn? Hắn tức giận mà đem nàng lôi kéo, nàng một phút cô đứng vững đã ngã sấp vào lòng hắn. Hắn ôm chặt nàng, một tay xoay người nàng, đem nàng áp chặt xuống giường. Thân thể cao to thon dài của hắn cùng nàng dính sát vào nhau. Mùi vị long thủy đặc biệt của hắn bao quanh lấy nàng. Hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt khiến nàng nhất thời rùng mình. Anh muốn làm gì? Buông ra, Hạ Tử Tình dưới thân hắn liên tục giãy giụa. Thần tình thất kinh của nàng rơi vào mắt Khắc Sát. Nếu như em đã nếm qua mùi vị của anh, em nhất định sẽ nghĩ hắn thua xa anh. Đôi mắt bích lục của Khắc Zas phát sinh ra tia sáng tà mị. Sau một khắc, bạc môi châm chọc của hắn đã toàn bộ phụ lên môi mềm của nàng. Bừa bãi chà đạp của nàng kiều mị, Hạ Tử Tình bị hắn giật cười thân, tiếp thu đôi môi lửa nóng của hắn. Hắn nhiệt liệt mà thô bạo hấp dẫn lấy nhu môi của nàng. Đầu lưỡi mềm nhẵn của hắn xâm chiếm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng công thanh đoạt đất. Nàng ở dưới thân hắn liên tục giãy giụa, đôi tay bé nhỏ liên tục đánh vào thân hắn. Hắn cũng vẫn không nhúc nhích, vẫn tiếp tục xâm chiếm ngọt ngào của nàng. Hạ Tử Tình vừa giận vừa thẹn, nàng tức giận một phát cắn vào đầu lưỡi hắn, khiến hắn trong miệng nghe thấy mùi máu tươi. Hắn mới chậm rãi buông tha nàng. Hắn tóc mất trật tự, con mắt lợi hại thâm trầm mà nhìn nàng. Nàng dĩ nhiên dám cắn đầu lưỡi của hắn. Ngay sau đó, một cái bạt tay vang dội lập tức rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của Khắc Zas. Mặt hắn lập tức liền hiện ra dấu đỏ năm ngón. Hạ Tử Tình từ trên giường ngồi dậy, thở phì phò, nàng tức đến cô thở được. Đôi mắt tức giận cô ngừng phát sinh ra tia sáng nóng. Cái đồ vô lại này dám xâm phạm nàng. Khắc Zas, ngươi là đồ vô lại. Ngươi cút ngay cho ta. Nàng một bà đẩy hắn ra. Rời nhanh khỏi phòng, đôi mắt thâm trầm của Khắc Zas có vẻ dị thường u ám. Hắn sờ sờ môi, nhìn bóng lưng nàng rời đi. Nàng xem ra khá ngoan cố. Bất quá, hắn vẫn có tự tin rằng nàng nhất định sẽ có thể thoát khỏi tay hắn. Cách chương.